Chương 372, sơ đạp giới bên trong, người này lại phạm ngu xuẩn trầm thúc thúc A, ra về sau tận lực không đối với ngươi như vậy khắc nghiệt. Một mặt ưu sầu Sở Thiếu Niên, an ủi giống như lột lột sọ não của hắn, chân thành nói, dù sao khắc nghiệt đối đầu ngươi, đều là sẽ khóc. Không phải, ta nói ngươi Trầm Trường Lâm chán nản, tức giận chỉ vào hắn. Ta lại chưa bao giờ dùng qua, ta làm sao biết sách Sở Thiếu Niên gãi gãi mặt. Thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Nàng yếu ớt thở dài, chậm rãi giải thích. Trong này tăng thêm máu của ngươi, thì tương đương với là ngươi đồ vật, không cần cưỡng ép xâm nhập, chỉ cần nhìn chằm chằm nó, dùng ngươi linh lực quan sát đi vào, cùng vừng ơi mở ra không sai biệt lắm. A, như vậy hắn chớp chớp ba mắt, nhìn chằm chằm kia thu nạp phù nhìn một lúc lâu. Sau đó vừng ơi mở ra Sở Quân Cố ha hô cờ mô mở sau đó, đột nhiên tránh ra bên cạnh mặt. Lấy tay để lấy cái chán, không nín được cười ra tiếng. Phật Hề cầm chuyển phát nhanh tiến vào thời điểm, vừa hay nhìn thấy một màn này. Hắn dừng một chút, nhìn xem cười bả vai một đứng thẳng thiếu niên, nhìn nhìn lại nghẹn đỏ lên khuôn mặt, ngậm bức lại giận giận Trầm Trường Lâm. Trong nháy mắt rõ ràng, a, người này lại phạm ngu xuẩn. Tới, cười mặt mày cong cong, trong thanh âm đều giấu không được ý cười thiếu niên, hướng về phía Phật Hề vây tay. Phật Hề đi tới ngồi xuống. Nàng đem sạch sẽ trong đĩa nhỏ, rót đỏ và đen, lấy Phật Hề mấy giọt máu, thấm đẫm, choáng nhiễm. Sau đó dính lấy đỏ và đen, vẽ lên thật nhiều trường, đưa cho hắn. Thử xem. So với Trầm Trường Lâm kia xuẩn không đành lòng nhìn thẳng vừng ơi mở ra. Nguyên bản liền đối Linh Phu Phi thường rất quen Phật Hề, trực tiếp dùng linh lực thò vào thu nạp phù bên trong xem mắt. Này một xem, liền mở ra. Thật lớn thu nạp phù. Trước đó tiên su linh nói nàng thu nạp phù có quan tài lớn nhỏ, mà cái này thu nạp phù có khi thúc lại sân như vậy lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thiếu Niên. Ngươi phát triển hồn lực ừm, nàng nháy mắt mấy cái, có chút hoang mang. Hồn lực ừm, ta nghe tiên su linh nói, vẽ thu nạp phù cùng hồn lực mạnh yếu có quan hệ. Nô, như vậy đảo đảo trong mắt, nàng nhìn Phật Hề. Vậy làm sao phát triển hồn lực ta không biết. Phật Hề lắc đầu. Chưa có tiếp xúc qua. Nha, không kịp nàng cười tủm tỉm cho mình vẽ lên mấy chương. Vẽ xong về sau, đem đồ vật dọn dẹp xong, nhìn sang một bên chính ở chỗ này vừng ơi mở ra Trầm Nhị Cáp, khỏe miệng co quắp co lại. Phủ vỗ chán. Trầm thúc thúc à, ra nói vừng ơi mở ra là để ngươi dùng linh lực, giống nhị cắp bàn đồng dạng, đi một vòng là được rồi. Không phải thật sự để ngươi gọi vừng ơi mở ra a liền biết nhìn hắn chê cười Trầm Trường Lâm khoét hắn một chút. Thử phóng thích linh lực, chui vào linh phủ trong nhìn xem. Kết quả không chui vào lọt. Hắn vặn vẹo mặt, tức giận trừng mắt linh phu. Kiếm chuyện a một cái linh phu cu nở dê đối phó với hắn tức chết hắn sách Sở Thiếu Niên lắc đầu, an ủi giống như lột lột sọ não của hắn. Như vậy, ngươi nhắm mắt lại, giống cảm nhận linh khí như vậy, cảm nhận linh phu thử xem Trầm Trường Lâm lột lột mặt. Buồn bực nhắm mắt lại. Thế nhưng là này xa mà ẻn dãy núi không có linh khí, hắn cảm nhận không, anh hắn giống như thấy được. Trước mắt xuất hiện một cái sẽ phát sáng cửa, hắn theo bản năng đưa tay kéo ra, ở trong đó linh quang di động, rộng rãi lại sáng tỏ. Lớn vượt quá tưởng tượng. Ta thấy được Trầm Trường Lâm mở mắt ra, hưng phấn nhìn qua Sở Thiếu Niên. Thật lớn còn không tính quá đẩn. Nàng cười tủm tỉm cắn bánh bao. Thử thêm vài lần. Thuần thục liền không cần phiền toái như vậy, có thể tùy muốn theo dùng. Ân hắn gật đầu không ngừng, ôm một tiểu sấp thu nạp phù chạy đến một bên, từng lần một thử. Không chỉ có thử tăng tốc thuần thục tốc độ, còn thử bỏ đồ vật đi vào, chơi quên cả trời đất. Cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Xem Sở Thiếu Niên lắc đầu, đem những cái kia thu nạp phù thu vào. Đã đáp ứng tiên su tiểu tỷ tỷ, lấy thất thải mi lộc máu đến đổi lộc quyền. Như vậy. Không thể bạch chơi không trả tiền a đúng không, chủ yếu nhất là cổ xưa kia lạ sẻn rừng rất mê người a cuối cùng câu nàng muốn đi vào nhìn xem. Trước đó kia vừa ra, đem nàng ngược quá sức. Nhưng, ngược thảm, vọt lên đến mới nhanh nha. Tục ngữ nói tốt, không có áp lực liền không có động lực nha, đúng không mà trước mắt, này cổ xưa kia lạ sẻn rừng, chính là nàng cần có áp lực. Nếu như nàng có thể, tại cổ xưa kia lạ sẻn trong rừng hành động như thường. Vậy có phải hay không liền đại biểu cho, nàng thể trạng, lại lên một tầng lầu rồi thể trạng đột phá, linh lực tăng cường, hai bên trà đạp đứng lên, nàng mới có thể càng mạnh. Trước mắt nàng, không đủ cường. Nếu là đủ mạnh, làm sao lại bị cổ xưa kia lạ sẻn rừng miểu sát? Nếu là liền một phương rừng rậm cũng không thể chiến thắng, như thế nào đi chiến thắng đối thủ cường đại hơn? Dù sao rừng rậm là chết, người lại là sống, không phải sao chỉ là cắn bánh bao? Sở Thiểu Niên đảo đảo trong mắt. Nếu là quang minh chính đại đi vào, này hai con sợ là cũng phải đi. Nàng có thể chịu lại, này hai con là tuyệt đối gánh không được. Không chừng thoáng cái liền cho đẻ chết, vậy coi như chơi xong. Nhưng, để bọn hắn hai con, trơ mắt nhìn nàng đi vào, đó là không có khả năng. Cho nên, quả nhiên vẫn là nên chuẩn em đi qua. Hạ quyết tâm Sở Thiểu Niên, cười tủm tỉm đem tiên xu nhà linh phu, đẩy lên Phật Hề trước mặt. Phật Hề có chút không hiểu nhìn hắn. Học à, độc quyền đều cầm, không học giữ lại ăn tết. Liếc Phật Hề một chút, nàng ra dáng đứng lên. Ta đi Thất Thải Mi Lộc đã từng xuất hiện địa phương đi dạo, cầm tiểu tỷ tỷ độc quyền, là muốn cho thù lao, đến nỗi người, mau đem những này phù cho học được, vạn nhất quay đầu liền có thể dùng tới đâu đúng không? Phật Hề ngừng tạm, gật gật đầu. Được. Chờ Sở Thiểu Niên rời đi sau. Phật Hề mới nhớ tới. Tề lao đến rồi, giống như muốn gặp hắn. Nghĩ tới đây, hắn đứng lên đi ra ngoài. Chỉ là bên ngoài, đã không có thiếu niên thân ảnh. Phật Hề mặc xuống. Chờ hắn trở lại hắn nói đi. Quang Minh chính đại tìm cái cớ chuồn mất Sở Thiểu Niên. Vừa mới vừa ra nhà gỗ không bao xa, liền đụng phải chính đi trở về éo lần, cùng éo lần đồng hành tề lao mấy người. Nàng nháy mắt mấy cái, cắn bánh bao nhìn bọn họ. Mấy người kia, sắc mặt nhìn qua giống như rất ngưng trọng a, không chỉ có ngưng trọng còn khó xem. Đây là xảy ra đại sự gì rồi? Ngươi éo lần ngay lập tức phát hiện hắn, trên dưới liếc hắn một cái. Không có việc gì không có nha. Có thế có chuyện gì đến là các ngươi nhìn qua sắc mặt không tốt lắm. Tề lao đi đến trước mặt hắn, đứng ở nơi đó, mắt sắc thật sâu nhìn hắn. Tịch lao đầu nói thiếu niên này không phải thường nhân. Nhưng cu nở dê tuyệt đối không nghĩ tới, năng lực nghịch thiên đến loại tình trạng này. Chiếc kia giếng, hắn không phải không đến xem qua. Nhưng, cũng không có phát hiện vấn đề gì, mới vẫn luôn mắc cạn đến bây giờ. Bọn nó cấp vì B, bất quá là bởi vì có người trông coi. Cũng sẽ không gây nên đại loạn, mới bị chia làm cấp B nhưng trước mắt xem ra, đã vượt qua cấp S. Có thể nói cho ta một chút, ngươi là thế nào phát hiện trước kia giếng vấn đề sao? Tề lao thanh âm có chút nặng nề.